Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259. Chiến trường dị biến, theo hai con người huyết mạch đạt được cường hóa, Mạc Thanh Vân phát hiện đan phủ bị áp chế, lần nữa giảm bớt rất nhiều. Bây giờ hắn mượn dùng đan phủ chi lực cường độ, đã đạt đến nguyên đan cảnh trung giai trình độ. Dạng này tăng lên, để Mạc Thanh Vân trong lòng mừng rỡ không thôi. Có thể nói, lần này luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ về sau, thực lực của hắn cùng trước đó so sánh, có phiên thiên phúc địa bay vọt. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thân thể khẽ động, ra Hắc Huyền Điện. Ông vừa ra Hắc Huyền Điện, Mạc Thanh Vân liền cảm giác đầu ông đến thoáng cái, ý thức có chút hoảng hốt. Tại thời khắc này, hắn cảm giác chính mình cùng Bách Quốc chiến trường ở giữa, tựa hồ nhiều một chút cảm ứng. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được mặt đất bắt đầu kịch liệt đung đưa, phảng phất phát sinh động đất cấp 10. Oanh thùng thùng từng đạo tiếng vang thanh âm, nương theo lấy mặt đất lắc lư, theo lòng đất không ngừng truyền đến. Loại cảm giác này tựa như là hai cái đại lục nối tiếp, tương hỗ ở giữa va chạm, sinh ra một loại mãnh liệt ma sát đồng dạng. Quá trình này hết thảy kéo dài mấy canh giờ mới dần dần lắng xuống. Nhìn thấy mặt đất lắc lư khôi phục lại bình tĩnh, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay đem cửu cung trận bàn cầm lấy, giải trừ huyễn yểm trận, truyền tống chi môn hiện một tướng huyễn yểm trận giải trừ. Mạc Thanh Vân liền thi triển ra võ hồn thần thông, đi vào truyền tống chi môn bên trong. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân lần nữa đi tới chỗ ngã ba. Tại Mạc Thanh Vân đi vào chỗ ngã ba lúc, một bên trong cung điện, một cái cự đại thân ảnh chính một mặt phẫn nộ nhìn xem chính mình cung điện. Hắn phát hiện chính mình trong cung điện cát vàng, ngân xa, chờ đồ vật đều không thấy. Bảo bối của ta, là ai trộm đi bảo bối của ta? Thấy một lần bảo bối của mình đều không thấy, bỉ mông cự thú mặt lộ vẻ nổi giận chi sắc, không ngừng quơ nắm đấm, phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng. Phanh phanh phanh tại bỉ mông cự thú nắm đấm vung vẩy dưới, cung điện vách tường lập tức bị oanh ra từng cái quyền ấn, không ngừng đung đưa. Lúc này, cung điện dưới mặt đất toát ra một cái bóng mờ, mang theo một mặt chìm chi sắc, đối bỉ mông cự thú nói: "Man thú tinh tướng, ta biết ngươi đồ vật bị ai cầm đi, là ngươi." Thớ một lần cái này hư ảnh, bỉ mông cự thú biểu lộ biến đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía đối phương, nói: "Mau nói, là ai cầm đi bảo bối của ta, ngươi xem cái kia thuyền nhỏ liền biết rõ." Hư ảnh mặt lộ vẻ cười, lạnh, chỉ mặt đất màu đen thuyền nhỏ. Đây là, sau khi nghe, man thú tinh tướng trên mặt đất màu đen thuyền nhỏ cầm lấy, xem xét, đánh giá một chút trong tay màu đen thuyền nhỏ, man thú tinh tướng biểu lộ liền càng thêm chìm mấy phần. Nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắc huyền khí tức, là hắc huyền cầm đi bảo bối của ta, ta muốn giết hắn." Man thú tinh tướng, ngươi không nên quá vội vàng sao động, trước hết nghe ta nói hết lời. Hư ảnh khoát tay áo, đối man thú tinh tướng nhắc nhở: "Lấy đi ngươi bảo bối, ngươi cũng không phải hắc huyền, mà là truyền nhân của hắn, Tử Đồng Ma Quân, Tử Đồng Ma Quân." Nghe xong hư ảnh lời nói, man thú tinh tướng biểu lộ lập tức dữ tợn, đối hư ảnh nói: "Ngươi theo ta cùng một chỗ, chỉ cho ta nhận tên kia, nếu là hắn bị ta bắt được hắn, ta nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh." "Tốt." Nghe được man thú tinh tướng lời nói, hư ảnh lộ ra trầm nụ cười, gật đầu đáp ứng. Đón lấy, man thú tinh tướng liền khiêng hư ảnh, mang theo một mặt biểu tình dữ tợn, cực tốc hướng phía cung điện đi ra ngoài. Giờ phút này, tại man thú tinh tướng hướng cung điện bên ngoài đi tới lúc, Mạc Thanh Vân cảm ứng được trong cung điện động tĩnh, không khỏi biểu lộ biến đổi, kinh ngạc nói, tốt khí tức thật là khủng bố, cái này chẳng lẽ liền là trước đó phát ra kinh thiên tiếng giống tồn tại. Như vậy xem ra nơi đây không nên ở lâu. Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức lách mình rời đi. Loại kia kinh khủng tồn tại, hắn vẫn là ít chọc mới tốt. Tại Mạc Thanh Vân quay người rời đi không lâu, man thú đi tới chỗ ngã ba, lộ ra một tia vẻ kinh nghi, thầm nghĩ, nơi này có hắc huyền khí tức, chẳng lẽ cái kia Tử Đồng Ma Quân xuất hiện qua ở đây, hắn hẳn là luyện hóa thiên hồn ma nhãn mảnh vỡ, mới vừa từ nơi này cách khai. Hư ảnh mặt lộ vẻ oán độc, ngữ khí có chút ghen tị nói. Nghe xong hư ảnh lời nói, man thú sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần, phẫn nộ nói, Tử Đồng Ma Quân, ngươi trốn không thoát. Phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu, man thú liền hướng bước ra một bước, hướng phía Mạc Thanh Vân phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Giờ phút này, tại man thú truy kích Mạc Thanh Vân lúc, Bách Quốc chiến trường một chỗ khe núi chỗ, hai cái nguyên đan cảnh một trọng tu vi người, một mặt vẻ kinh hoàng đào mệnh, chạy trối chết quá trình bên trong. Trong hai người dáng người đen gầy nam tử, đối một người khác nói, Thái Sơn đại ca, nghĩ không ra họ Mạc tiểu tử kia, thế mà thực lực mạnh như vậy. Xấu hầu, người đây không phải nói nhảm sao? Thái Sơn nghe được đen gầy thanh niên lời nói, phát ra một đạo quát lớn ngữ điệu, nói, nếu là hắn không lợi hại, hắn có thể trốn qua Đao Vương quốc truy sát sao? Nghĩ không ra tiểu tử kia bị thương nặng như vậy, lại vẫn có thể phát huy như thế chiến lực, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Xấu hầu một mặt nghĩ mà sợ chi sắc, lòng vẫn còn sợ hãi nói, còn tốt vừa rồi đột nhiên xuất hiện một trận địa chấn, bằng không hai chúng ta mạng nhỏ coi như chơi xong. Đừng nói nhảm, trước tiên tìm một nơi trốn đi, hai chúng ta đem thương thế khôi phục một chút. Thái Sơn thật sâu thở ra một hơi, bình phục thoáng cái trong lòng kinh hoàng, nói, đợi thương thế khôi phục một chút, hai chúng ta lập tức rời đi Bách Quốc chiến trường, nơi này không phải chúng ta có thể đợi địa phương. Đúng, đúng, đúng. Nghe được Thái Sơn lời nói, Xấu Hầu lập tức gật đầu đồng ý, mở miệng nói, rời đi Bách Quốc chiến trường về sau, chúng ta vẫn là đi tìm một cái đỉnh núi, chiếm núi làm vua, qua tự do tự tại sinh hoạt, trước tìm địa phương chữa thương đi, những chuyện khác rời đi sau lại nói. Thái Sơn đối Xấu Hầu thúc giục một câu, liền cực tốc hướng về phía trước đào mệnh mà đi, không dám có chút chần chờ. Tại hai người cực tốc đào mệnh xuống, chỉ chốc lát, để bọn hắn khiếp sợ một màn, ra trước mắt của bọn hắn, chân nguyên cảnh tu vi người, trước mắt của bọn hắn, thế mà xuất hiện bốn cái chân nguyên cảnh tu vi người. Thái Sơn đại ca, ta không có nhìn lầm đi, phía trước bốn người kia tu vi, giống như chỉ có chân nguyên cảnh. Xấu Hầu mặt lộ vẻ kinh ngạc, trừng lớn lấy hai mắt, nhìn phía trước bốn người, chân nguyên cảnh. Nghe xong Xấu Hầu lời nói, Thái Sơn lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, hướng phía trước bốn người nhìn lại, xem xét về sau, Thái Sơn cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh ra, kinh ngạc nói, chân nguyên cảnh thất trọng, nguyên đan cảnh trong chiến trường, tại sao có thể có chân nguyên cảnh người xuất hiện? Giờ khắc này, Thái Sơn trong lòng cùng Xấu Hầu đồng dạng, trong lòng đều dâng lên cảm thấy rất ngờ vực cùng không hiểu ra. Nguyên đan cảnh, tại Thái Sơn hai người dò xét trước mắt bốn người thời điểm, trước mặt bọn hắn bốn người cũng đồng dạng mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về phía bọn hắn. Lượng ca, ta không nhìn lầm đi, hai người này tu vi là nguyên đan cảnh, biết được hai người trước mắt tu vi, bốn người trẻ tuổi nhất một người, đối bên cạnh một người hỏi đến, bốn người này không phải người khác, chính là cùng Mạc Thanh Vân tách ra Lăng Lạc bốn người. Đúng là nguyên đan cảnh tu vi. Nghe được Lăng Lạc lời nói, Lư Phương Lượng biểu lộ ngưng trọng, ngữ khí trầm trọng đáp lại một câu. Với hắn mà nói, chân nguyên cảnh trong chiến trường xuất hiện nguyên đan cảnh tu vi người. Loại tình huống này thật sự là quá quỷ dị. Đánh giá Lăng Lạc bốn người về sau, Xấu Hầu liền mặt lộ vẻ thèm nhỏ dãi chi sắc, nhìn chằm chằm Nhược Thủy nói: "Thái Sơn đại ca, này nương môn thật đẹp a, ta Xấu Hầu đã lớn như vậy, còn không có gặp qua như thế thủy linh nữ nhân, nếu không chúng ta đưa nàng lưu lại, chờ sau đó hào hào tiêu sái thoáng cái." Thái Sơn đồng dạng là mặt lộ vẻ thèm nhỏ dãi, hai mắt sáng lên nhìn xem Nhược Thủy, cười lạnh nói: "Dù sao chỉ là mấy cái chân nguyên cảnh tiểu tử mà thôi, thu thập rất dễ dàng, chỉ cần thu thập mấy tiểu tử kia, chúng ta liền có thể chậm rãi hưởng dụng mỹ nhân." Thái Sơn đại ca, anh minh. Nghe được Thái Sơn ý nghĩ, Xấu Hầu liền mặt lộ vẻ cười lạnh ra, đối Lư Phương Lượng mấy người quát: "Ba người các ngươi tiểu tử, cho một cái sống sót cơ hội, nếu không muốn chết, tự lập tức cho chúng ta xéo đi, đem mỹ nhân này lưu lại." Tại Xấu Hầu lời nói rơi xuống, Thái Sơn mặt lộ vẻ cười tà nhìn về phía Nhược Thủy, nói: "Mỹ nhân, đi theo ba cái chân nguyên cảnh tiểu tử có cái gì tiền đồ? Không bằng về sau đi theo huynh đệ chúng ta hai người như thế nào? Chúng ta bao người ăn ngon, uống say, phi, hai người các ngươi mô hình cẩu dạng đồ vật, quả nhiên là miệng chó không thể khạc ra ngà voi." Nghe xong hai người này lời nói, Lăng Lạc lập tức mặt lộ vẻ trầm xuống, phát ra một câu phẫn nộ ngữ điệu, đối Lư Phương Lượng nói: "Lượng ca, dùng đao khí phế đi hai người này, để bọn hắn nửa đời sau làm nữ nhân." Nghe xong Lăng Lạc người này, Lư Phương Lượng biểu lộ hơi đổi, chuẩn bị tiếp nhận Lăng Lạc đề nghị. "Đao khí oanh hai chúng ta tiểu tử, người biết chúng ta cái gì tu vi sao?" Giờ phút này, tại Lư Phương Lượng chuẩn bị động thủ thời điểm, cái này Thái Sơn hai người lập tức mặt lộ vẻ chế giễu ra. Thái Sơn vỗ vỗ chính mình hai người lồng ngực nói: "Hai người chúng ta đều là nguyên đan cảnh tu vi, chỉ bằng mấy người các ngươi chân nguyên cảnh tu vi tiểu tử, cũng nghĩ dùng đao khí làm bị thương chúng ta, ngươi còn đang nằm mơ chưa tỉnh ngủ a?" Thái Sơn lời nói sau khi nói xong, liền ngẩng đầu lên, một bộ không ai bì nổi dáng vẻ: "Tiểu tử, sự kiên nhẫn của chúng ta là có hạn, nếu không muốn chết cũng nhanh chút cút, không muốn làm trễ nải huynh đệ chúng ta chuyện tốt." Theo sát Thái Sơn lời nói về sau, Xấu Hầu cũng phát ra một đạo phách lối ngữ điệu, không nhịn được thúc giục Lư Phương Lượng mấy người. Nhìn thấy Xấu Hầu cùng Thái Sơn hai người cử động lần này, Lư Phương Lượng biểu lộ lạnh lẽo, lạnh lùng nói: "Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, không muốn chết tựu cút ngay lập tức." "Ai nha, đây là tại uy hiếp chúng ta sao?" Nghe xong Lư Phương Lượng lời nói, Thái Sơn hai người lập tức mặt lộ vẻ ra khinh thường nhìn về phía Lư Phương Lượng nói: "Tiểu tử, có bản lĩnh sao? Ngươi ngược lại là đụng đến ta a, ai nha ta xiên. Xấu Hầu mau đào mạng." Thái Sơn vừa nói xong, liền trực tiếp xoay người bỏ chạy, không dám có chút chần chờ. "Thái Sơn đại ca, ngươi trốn cái gì ai nha mà mẹ nó? Đan phủ đao khí, Thái Sơn đại ca chờ ta một chút." Thấy một lần Lư Phương Lượng trong tay đan phủ đao khí, Xấu Hầu cũng là dọa đến biểu lộ co lại, vội vàng đi theo Thái Sơn sau lưng đào mệnh. "Phi, tựu mặt hàng này còn tại trước mặt người khác giả sao?" Nhìn xem đào mệnh rời đi Thái Sơn hai người, Lăng Lạc khinh thường nhìn bọn hắn một phen, phát ra một đạo xem thường ngữ điệu. Tại Lăng Lạc lời nói rơi xuống lúc, Lư Phương Lượng trao mày, biểu lộ nặng nề nói: "Chân nguyên cảnh bên trong chiến trường, đột nhiên xuất hiện nguyên đan cảnh tu vi người, loại chuyện này thực sự quá quỷ dị. Chúng ta vẫn là mau mau rời đi đi. Ân, nghe được Lư Phương Lượng lời nói, Long Ngự Thiên mấy người cũng sẽ không tiếp tục chần chờ. Lập tức rời đi nơi đây. Nhưng mà, tại Lư Phương Lượng bốn người rời đi về sau, nơi này lại đến một đám người. Những người này tu vi đều là nguyên đan cảnh phía trên. Kỳ quái, Kim Mộc Sơn rõ ràng ngay ở chỗ này, làm sao lại đột nhiên không thấy những người này người cầm đầu. Phát ra một câu nghi hoặc ngữ điệu về sau, liền hướng phía trước nhìn lại, nói, có thể còn lại đi phía trước, chúng ta đến phía trước đi xem một chút. Vừa nói xong, người này liền dẫn mọi người hướng phía trước tiến đến. Bọn hắn phía trước phương hướng, vừa lúc là chân nguyên cảnh chiến trường vị trí, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.